Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 61, chương 60, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người đang bàn tán sôi nổi cái micro đó quá rõ ràng. Ngoài Cố Diệp Nhiên ra thì còn ai được nữa? Có ai là fan của Cố Diệp Nhiên không? Nói cho tôi biết, sếp của bạn có chiếc micro như thế này không? Tôi đã theo dõi Cố Diệp Nhiên suốt 7 năm, nhưng chưa từng thấy chiếc micro này. Có lẽ đây là phiên bản đặt làm riêng. Tôi nghĩ có đến 90. Khả năng đó là của Cố Diệp Nhiên. Trước tiên, Thẩm Tinh Hoài và Du Bảo không giống thợ săn. Thứ hai, nếu họ thực sự là thợ săn, họ sẽ không mang thứ dễ bị lộ như vậy cho tổ chương trình. Đúng rồi, tôi còn nhớ ngày đó Cố Diệp Nhiên từng nói trên chương trình rằng tình yêu chỉ là một trò chơi. Nếu anh ta không phải là thợ săn, vậy đây chắc hẳn là một trò đùa. Nhưng nếu là thợ săn, thì mọi chuyện đều hợp lý. Bây giờ tôi lại nghĩ Thẩm Tinh Hoài mới là thợ săn. Càng nhìn càng giống, không phải anh ấy rất quý mến anh Lê sao? Lại còn ở bên cạnh ảnh đế mỗi ngày. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy chính là thợ săn, thế còn chiếc châm cài kia thì sao? Trời ạ, càng nhìn càng giống Nam Nam. Tôi cảm thấy phong thái của chiếc châm này rất hợp với cung của Nam Nam. Không, tôi thực sự thấy thương cho Du Bảo của tôi. Cả hai người bọn họ đều là thợ săn sao? Nhìn biểu cảm hôm nay của cô ấy, vẻ mặt bối rối đáng yêu của Toa Toa dường như không phải đang diễn. Tôi nghĩ cô ấy chỉ là một thường dân, một hiệp sĩ bảo vệ. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Cẩu lại quá bình tĩnh, như thể chỉ là người ngoài cuộc đang xem một vở kịch. Kiểu tự tin này chính là phong thái của một thợ săn. Không, để tôi khóc một chút đã. Đạo diễn thông báo, trong bữa tiệc tối nay, sẽ có một trò chơi nhỏ mang tên cuộc chiến gối. Luật chơi rất đơn giản, khi nhạc dừng lại, mọi người phải phản ứng nhanh. Cuối cùng, chỉ hai người có thể cùng nằm trên một chiếc gối và tạo dáng chụp ảnh theo yêu cầu. Những người hoàn thành thử thách mới được tính là chiến thắng, trong khi người còn lại sẽ bị loại. Nếu là vòng số chẵn, hai người sẽ bị loại. Nếu là vòng số lẻ, chỉ một người bị loại. Trò chơi cuối cùng sẽ quyết định người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ có đặc quyền chọn một khách mời bất kỳ để đi hẹn hò trong một giờ vào buổi tối nay. Địa điểm hẹn hò sẽ là túp lều tình yêu ở phía sau khu vườn. Đôi mắt Toa Toa sáng lên đầy háo hức. Wow, cuối cùng cũng mở nhà hẹn hò rồi sao? Đây là phần tôi thích nhất trong các mùa trước, vậy thì cùng cố gắng nhé. Lương Thành quay sang nhìn cô. Toa Toa gật đầu hào hứng. Túp lều hẹn hò sao? Có phải là căn phòng nhỏ mà bạn có thể tắt đèn không? Cuối cùng cũng đến phần này rồi. Tôi thích xem nhất luôn. Mùa trước còn có một số khách mời dính xì căng đan. Không biết mùa này có gì thú vị không? Thật sao? Tôi cũng không chắc. Lúc đó không có phát sóng trực tiếp. Tôi chỉ nghe đồn thôi. Ôi trời ơi! Thú vị quá! Nếu lần này có khách mời làm vậy, chẳng phải các chị em trong phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta sẽ là những người chứng kiến đầu tiên sao? Nếu là đàn ông thì cứ làm tới đi, anh Hà. Đạo diễn tuyên bố, vậy thì bắt đầu thôi. Vòng này có 10 người, nhưng chỉ có 4 chiếc gối. Hai người không giành được gối sẽ bị loại. Âm nhạc sôi động vang lên, mọi người vừa nhảy theo giai điệu vừa nhắm vào chiếc gối mục tiêu của mình. Không thể tin được, mọi người cạnh tranh dữ vậy sao? Cố Diệp Nhiên kinh ngạc khi thấy ai cũng đã sẵn sàng chiến đấu, tràn đầy quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thư Thấm bật cười. Sao lại không chứ? Đây là trận chiến giành vé hẹn hò mà. Cố Diệp Nhiên quay sang Hạ Tư Lê, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bảo trọng nhé, dù sao thì, đối đầu với chú mình cũng không thể lơ là được. Hạ Tư Lê, phốc. Lâm Thư Thấm che miệng cười khúc khích. Nghe vậy, Hứa Mộng Du nhớ lại rằng Hạ Tư Lê đã dậy từ 5 giờ sáng để chạy bộ, chơi các trò giải trí suốt cả ngày trong công viên, rồi còn bơi rất lâu vào buổi chiều. Anh chắc hẳn đã cạn kiệt năng lượng, khiến cậu lo lắng liệu anh có gắng gượng quá sức mà ngất đi vào tối nay hay không. Vì vậy, Hậu tiến lại gần và thì thầm. Học trường, đừng cố quá sức, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Dù sao, được không thể vào phòng hẹn hò tối nay, vẫn còn cơ hội vào ngày mai. Hạ Tư Lê, anh nhìn cậu với vẻ mặt u ám. Tôi vẫn khỏe mà. Dù Bảo và Lê Ca đang thì thầm chuyện gì vậy? Sao mặt anh Lê lại tối sầm thế? Có lẽ anh ấy đang lo lắng vì chú của mình sắp ra đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Khi vòng nhạc đầu tiên kết thúc, tiếng la hét vang lên khắp khán đài. Ai cũng nghĩ rằng các cô gái sẽ nhẹ nhàng, nhưng không ngờ cuộc chiến giành gối lại khốc liệt đến vậy. Trên sân có 10 người, nhưng chỉ có 4 chiếc gối, đồng nghĩa với việc 2 người không lấy được gối sẽ bị loại. Hứa Mộng Du may mắn, khi nhạc dừng lại, một chiếc gối xuất hiện ngay dưới chân cậu. Không chần chừ, cậu lập tức nằm xuống, và người nằm cùng cậu chính là Cố Diệp Nhiên. Này, tôi có giỏi không? Cố Diệp Nhiên lớn tiếng đòi được khen ngợi. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hứa Mộng Du giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Bên kia, Hạ Tư Lê cũng đã giành được một chiếc gối, và người cùng cầm với anh lại chính là Lương Thành. Những người bị loại ở vòng này là Bạch Thanh Hoan và Toa Toa. Thật kinh khủng, nhìn tóc tôi đi này. Mọi người quay sang nhìn Bạch Thanh Hoan, gương mặt xinh đẹp vốn hoàn hảo của cô giờ đã rối bời vì cuộc chiến giành gối. Ha ha ha ha ha ha, Lâm Thư Thấm cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng. Xin lỗi chị Thanh Hoan, vừa rồi em không nhận ra đó là chị. Lương Thành áy náy nói. Hừ, Bạch Thanh Hoan bĩu môi, rời khỏi sân khấu để chỉnh lại tóc. Trò chơi tiếp tục bước sang vòng thứ hai. Khi âm nhạc vang lên, Hứa Mộng Du hào hứng reo lên. Cố Diệp Nhiên, là bài hát của tôi kìa. Cố Diệp Nhiên bật cười. Tổ chương trình đúng là cao tay thật. Cậu có thể hát được không? Đương nhiên rồi, vậy thì hát theo đi. Hầu như ai trong phòng cũng có thể hát bài này, ngoại trừ Hạ Tư Lê. Khi mọi người cùng hòa giọng theo giai điệu, anh là người duy nhất im lặng. Tiếng hát vang khắp phòng khách, rồi nhạc bất ngờ dừng lại, báo hiệu cuộc tranh giành gối bắt đầu. Tiểu Du, mau lại đây. Cố Diệp Nhiên nhanh chóng giành được một chiếc gối, lớn tiếng gọi Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du định chạy tới, nhưng bất ngờ một bàn tay giữ lấy cậu từ phía sau, kéo cậu ngã xuống một chiếc gối mềm mại. Ngạc nhiên quay đầu lại, cậu chạm mắt với khuôn mặt điển trai của Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê thản nhiên nói. Chiếc gối này gần hơn. Hứa Mộng Du vẫn chưa hết bất ngờ. Hai người nằm trên cùng một chiếc gối, khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 cm. Hạ Tư Lê vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm, tỏa ra mùi hương quen thuộc. Mùi hương ấy vây quanh Hứa Mộng Du, gợi nhớ đến những đóa hoa trà nở rộ trên đồi sau trường. Nhẹ nhàng, tựa như mối tình đầu. Không biết liệu mình có cơ hội quay lại trường cùng Hạ Tư Lê không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và không biết những cây hoa trà ấy còn ở đó chứ? Trò chơi vẫn tiếp tục, các vị khách xung quanh vẫn đang tranh giành quyết liệt. Nhưng tất cả âm thanh ồn ào ấy dường như trở nên xa vời. Hứa Mộng Du chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Bàn tay, Hạ Tư Lê đã giơ một nửa hình trái tim, chờ cậu hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh và check-in. Hứa Mộng Du chậm rãi đưa tay lên, hoàn thiện hình trái tim trước ống kính. Ôi trời, mau chụp màn hình, tôi sẽ không để ai bỏ lỡ khoảnh khắc này, CP của tôi cuối cùng cũng thành rồi. Hai người mặc cùng một bộ đồ ngủ, nằm trên cùng một chiếc gối, cứ như cảnh đêm tân hôn vậy. Tôi mãn nguyện rồi, hãy kết hôn ngay tại đây đi. Tôi đã đặt sẵn lịch ở cục dân chính cho hai người rồi, khóa lại đi. Tôi đề nghị hai bạn nên hôn nhau ngay bây giờ. Ha ha ha ha, trong khi mọi người đang chiến đấu ác liệt, hai người này lại tận hưởng thế giới bình yên của riêng họ. Sau vòng này, người bị loại là Lâm Thư Thấm. Các người thật quá đáng, tôi không chơi nữa. Tôi sắp kiệt sức rồi. Lâm Thư Thấm than thở rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Ngồi xem mọi người chơi còn vui hơn nhiều. Cô nhanh chóng nhập vai đội cổ vũ, hò hét bên ngoài sân đấu. Cố lên, Cố Diệp Nhiên. Tôi ủng hộ anh, nhất định phải giành chiến thắng đêm nay nhé. Sau vài ván đấu, những người trụ lại trên sân vẫn là những gương mặt quen thuộc từ đêm qua. Nhưng hôm nay, có thêm một đối thủ đáng gờm. Hàn Dịch, Tuyết Văn nhìn tình hình trước mắt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Không thể nào, lại là tôi nữa à, trận đấu tối nay khác hẳn hôm qua. Lần này, Tuyết Văn có thể dễ dàng thua nếu cô muốn. Ở vòng tiếp theo, cô đã thành công tự loại mình, để lại 3 người cuối cùng trong cuộc cạnh tranh. Tốt lắm, 3 người các ngươi cứ đấu đi. Lâm Thư Thấm đứng ngoài hò hét cổ vũ. Trên sân giờ chỉ còn lại Cố Diệp Nhiên, Hạ Tư Lê và Hàn Dịch. Đạo diễn tuyên bố, vòng này vẫn là tạo hình trái tim. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nhạc sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bắt đầu thôi, Hàn Dịch khẽ nhếch môi. Bên ngoài sân, hàng ghế sofa chật kín khán giả. Mọi người đồng loạt reo hò, trận đấu cuối cùng đã bước vào hồi gay cấn nhất. Khi tiếng nhạc vang lên, cả ba người lập tức dán mắt vào chiếc gối duy nhất trên sàn, ánh mắt sắc bén như đang săn mồi. Cái gối đáng thương, một ai đó trong khán giả lẩm bẩm. Nhạc vừa dứt, Hạ Tư Lê nhanh tay chộp lấy chiếc gối đầu tiên. Những người còn lại lập tức lao tới, biến sân chơi thành một cuộc chiến giằng co đầy căng thẳng. Lâm Thư Thấm hốt hoảng kêu lên, trời ạ, đám đàn ông các anh thật đáng sợ, ôi trời, chúng ta thực sự phải đánh nhau sao? Bạch Thanh Hoan che miệng ngạc nhiên, Lương Thành hét lớn, Hạ Tư Lê, cậu làm gì mà vất vả thế? Cậu muốn đi phòng hẹn hò với ai à? Hạ Ca đương nhiên muốn đi cùng Tiểu Du. Toa Ba thì thầm, không dám để Hạ Tư Lê nghe thấy. Trong khi mọi người hò hét, tiến lên, thì Hứa Mộng Du lại bất giác hét lên. Hạ Tư Lê, cẩn thận, cậu thực sự không hiểu vì sao Hạ Tư Lê lại cố gắng đến vậy. Trước đây, anh ấy chưa từng thể hiện sự hứng thú đặc biệt với bất kỳ khách nữ nào. Lẽ nào sau chuyến đi công viên giải trí hôm nay, anh ấy nhận ra mình bị Tuyết Văn thu hút. Và bây giờ, anh ấy đang chiến đấu hết mình chỉ để dành cơ hội đến cabin hẹn hò với cô ấy sao? Trên sân, cuộc chiến trở nên vô cùng gay cấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Lê và Hà Dịch vừa mới lao xuống giành gối, còn chưa kịp động thủ thì chiếc gối đã bị Cố Diệp Nhiên nhanh tay giật lấy. À, quá kịch tính, cố lên nào, Cố Diệp Nhiên, tiến lên, anh Dịch, Hạ Tư Lê, giành lại gối đi, đây có phải là chiến trường không vậy? Quá căng thẳng, quá khốc liệt, tình hình trên sân căng thẳng đến cực độ, chiếc gối suýt nữa bị xé rách. Phải mất 10 phút giằng co mới phân định được người chiến thắng. Cuối cùng, người thắng cuộc là Hàn Dịch và Cố Diệp Nhiên. Vài giây trước khi trò chơi kết thúc, Cố Diệp Nhiên đã nằm trên gối, Hàn Dịch và Hạ Tư Lê lao tới, ba người chen chúc trên một chiếc gối. Nhưng khi thực hiện động tác tạo hình trái tim, tay Hạ Tư Lê lại chậm hơn một nhịp. Hạ Tư Lê, anh bị sao vậy? Sao lại ngẩn người vào thời khắc quan trọng như thế? Nếu nhanh tay hơn chút nữa thì đã thắng rồi. Hạ Tư Lê bình thản đứng dậy, chấp nhận kết quả, rời khỏi sân đấu và thản nhiên nói. Tôi không muốn tranh giành với anh ta ở khoảnh khắc đó. Mọi người đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Phụt, ha ha ha ha ha ha, mẹ kiếp, chồng tôi, đúng là hai mặt. Lúc trước còn chiến đấu hết mình với Du Bảo, bây giờ gặp tình địch thì lại buông tay à? Tôi cười muốn chết mất. Chơi game hăng say cả buổi, cuối cùng chẳng được gì, còn để vợ mình đi hẹn hò với người khác. Có khi nào đây là chiến lược, nam chính xuất sắc nhất chắc không dễ dàng chịu thua đâu. Nhưng phải công nhận, trận đấu tối nay thực sự quá hay, quá xuất sắc. Sau đó, Hạ Tư Lê đi vào bếp đun nước. Thấy vậy, Hứa Mộng Du liền đi theo, lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Hạ Tư Lê cầm ấm nước, mở vòi cho nước chảy vào, vẻ mặt lạnh nhạt. Con mắt nào của cậu thấy tôi không ổn, tôi chỉ lo anh tập thể dục quá nhiều mỗi ngày, sợ anh cạn kiệt năng lượng. Hạ Tư Lê cắm ấm nước, đi ngang qua cậu, hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai. Tôi vẫn đủ mạnh mẽ. Hứa Mộng Du, vậy thì anh giỏi lắm à. Vòng PK cuối cùng diễn ra căng thẳng, kéo dài rất lâu. Hai người tham gia đều gần như kiệt sức, vì đây là vòng đối đầu trực tiếp. Ai giành được gối trước và hoàn thành nhiệm vụ check-in sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Người chiến thắng cuối cùng là Cố Diệp Nhiên. Wow, Cố Diệp Nhiên, anh mạnh quá. Tiếng hò reo vang dội từ khán giả. Cố Diệp Nhiên, Cố Diệp Nhiên, Cố Diệp Nhiên, anh là vua trò chơi mới của chúng ta. Cố Diệp Nhiên, anh định chọn ai đây, cần gì phải hỏi. Đương nhiên là Tiểu Du rồi. Cố Diệp Nhiên, với tư cách là người chiến thắng đêm nay, cầm lấy tấm thiệp hẹn hò, không chút do dự bước về phía Hứa Mộng Du. Tiểu Du, em có muốn cùng tôi đến phòng hẹn hò không? Hứa Mộng Du hơi bối rối. Tôi sao, ngoài em ra, em nghĩ tôi sẽ mời ai nữa? Hứa Mộng Du theo bản năng liếc nhìn Hạ Tư Lê, người đang đứng cách đó không xa. Lúc này, anh cũng đang nhìn về phía họ, vẻ mặt như thể chỉ đơn thuần xem kịch vui. Cố Diệp Nhiên đưa tay nhận tấm thẻ hẹn hò. Mặc dù anh hỏi ý Hứa Mộng Du, nhưng theo quy tắc của chương trình, người được mời không thể từ chối. Đó cũng chính là lý do khiến mọi người tranh giành chiến thắng. Cố Diệp Nhiên nhếch môi cười. Tiểu Du, đi thôi. Wow, hãy đưa đôi tân hôn vào phòng tân hôn nào. Lâm Thư Thấm vỗ tay hào hứng từ phía sau. Ngay giây tiếp theo, cô bỗng khựng lại bởi ánh mắt sắc lạnh như dao của Hạ Tư Lê. Đạo diễn tuyên bố. Buổi chơi tối nay kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có thể tự do sắp xếp thời gian theo ý muốn. Vừa dứt lời, Hạ Tư Lê lặng lẽ rời đi, một mình bước lên lầu với vẻ mặt trầm lặng. Lương Thành nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm, anh chàng này tan làm đúng giờ thật đấy. Chơi tiếp đi, tôi về phòng nghỉ trước. Tuyết Văn đứng dậy, chậm rãi đi lên lầu, toa toa ôm gối, nhìn theo Hứa Mộng Du và Cố Diệp Nhiên rời khỏi hội trường, than thở. Tôi thật ghen tị với Tiểu Du, cậu ấy chỉ cần nằm xuống là có thể lên du thuyền hoặc vào cabin hẹn hò. Lương Thành bật cười, an ủi cô, lần sau, anh đảm bảo sẽ giúp em giành được cơ hội. Toa toa nắm tay anh, mỉm cười, hôm nay anh vất vả rồi, dù không được đến cabin hẹn hò, chúng ta vẫn có thể tự tạo một buổi hẹn riêng mà. Được thôi, vậy đi dạo một chút nhé. Lâm Thư Thấm cầm ly nước trái cây, nhìn theo bóng lưng Hứa Mộng Du và Cố Diệp Nhiên khuất dần, khẽ lắc đầu cười. Này, vợ của ai đó vừa bị người ta đưa đi mất rồi. Cách chương.